Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, mất đi sấm sét. Giết mị tề tâm, converter dung kiều cầu phiếu oanh, một quyền dưới, những cái kia oan hồn đều là tan vỡ ra, mà ở phía xa, ngắm nhìn trận chiến này người. Từng cái bị vậy dịch tiểu phi triển lộ ra long ảnh. Cho thật sâu chấn nhiếp. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Lực lượng thật là đáng sợ. Sợ là có gần 3 tỷ lực rồng. Ngoặc kép, mạnh mẽ, không thể xứng đôi lực lượng. Có thể nghiền giết hết thảy. Một điểm này người ở chỗ này. Cũng biết rõ đạo lý này. Có thể ở khu vực này. Không có người có thể có bực này lực lượng. Cho dù là những cái kia chí thánh đại viên mãn tồn tại. Bất quá một khắc sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Vậy triệu oan hồn ở đánh tan trong, lấy một loại quỷ dị tốc độ ngưng tụ đứng lên. Thằng nhóc thúi, ta triệu hồn phách, có thể không e ngại lực lượng. Cho bản thánh đi chết. Thuộc về mị tề tâm nuôi hồn phiên, bị hắn thúc dục đến trình độ cao nhất. Vậy giữ tợn tiếng cười, vang khắp bên này một phương trời đất, triệu oan hồn lực lượng, đủ phá hủy đối phương. Bất quá người này bộc phát ra lực lượng, quả thật làm cho mị tề tâm rất khiếp sợ. Bất quá hết lần này tới lần khác hắn hôm nay thủ đoạn. Không sợ cái loại đó đơn thuần lực lượng, bị khắc chế, thằng nhóc này căn bản không gây thương tổn được những cái kia oan hồn. Quỷ tộc người, cái này mị tề tâm ở chí thánh trong, coi như là một cái khác loại. Ngoặc kép, không có bị mất đi, ngược lại thế cục xuất hiện lần nữa biến hóa. Vậy triệu oan hồn nếu như bị bao vây trong đó, không có thủ đoạn khác đi ứng đối. Vậy không chết cũng phải lột một lớp da. Hừ, chẳng qua là dịch tiểu phi đối với hết thảy, đều có đại cục nắm trong tay. Những quỷ này vật, quả thật rất đặc biệt. Bất quá quỷ vật sợ nhất là cái gì? Dịch tiểu phi vừa vặn có, màu tím đen sấm sét từ dịch tiểu phi trên mình bộc phát ra. Đây là mất đi lôi lực lượng, bị dịch tiểu phi kích phát ra. Cửu thiên lôi trạch trong, hấp thu rộng lượng sấm khéo léo mất đi lôi. Đã lột xác, chỉ cần nổ dưới. Vậy thánh vương sơ kỳ cường giả, không kịp xoay sở dưới, đều có thể trọng thương, thậm chí là chết đi. Dĩ nhiên bây giờ có được ở trong người, viên kia mất đi lôi, dịch tiểu phi cũng không dám dễ dàng nổ. Dẫu sao vật này giữ lại, đối với dịch tiểu phi sẽ đem có tác dụng lớn hơn. Màu tím đen sấm sét đối với những cái kia oan hồn có thể nói. Là tuyệt đối hủy diệt. Dịch tiểu phi hóa thành tím lôi điện màu đen bóng người. Kịch liệt địa xuyên qua. Thuộc về mị tề tâm từ nuôi hồn phiên trong tế dâng ra oan hồn. Đếm lấy tính chục nghìn bị giết hết. Làm sao có thể. Lần này mị tề tâm. Trên mặt có vẻ bối rối. Đây là lôi lực lượng. Mà quỷ tộc bọn họ người. Đối với sấm bản thân thì có sợ hãi. Nhất là trải qua lôi kiếp lúc này bọn họ có thể so với những chủng tộc khác người. Khó khăn rất nhiều, đây chính là khắc chế. Loại này khắc chế là cùng bẩm sinh tới. Trăm vương oan hồn, mấy cái hô hấp thời gian. Toàn bộ bị hủy, lên trống rỗng to lớn kia nuôi hồn phiên. Bị một đạo màu tím đen sấm sét lưu quang đụng dưới. Xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, chết. Thuộc về dịch tiểu phi thanh âm vang lên, những cái kia oan hồn không sợ mình 2800 triệu lực rồng. Nhưng cái này cái mị tề tâm cũng không giống nhau. Không, mị tề tâm đã miệng phun máu tươi. Mình nuôi hồn phiên, chính là hắn bổn mạng binh khí. Cùng nguyên thần có trực tiếp nhất liên quan. Giờ phút này xuất hiện hao tổn dưới. Nguyên thần cũng có liên lụy, muốn chạy trốn. Nhưng chung quanh không gian, lại tới thằng nhóc kia cường đại lực lượng, để cho hắn căn bản không chạy thoát. Hắn là gặp một cái như thế nào quái vật, Như vậy tồn tại chẳng qua là chân thánh sơ kỳ. Hắn thật không muốn đi tin tưởng, nhất định là có điều giấu giếm. Đối phương sợ là chí thánh đại viên mãn trong người xuất sắc. Xương máu nổ lên, vậy nguyên thần nội đan mang theo người nhẫn không gian, muốn chạy khỏi đi ra ngoài. Bất quá Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ để cho đối phương như nguyện. Trực tiếp đem bên trong nguyên thần đan bắt cầm tới, sấm sét hội tụ một cái nhỏ nhà tù, đem bên trong nguyên thần đan giam cầm trong. Thả qua tha, ta có thể làm nô tì. Thả ta, ở chết trước mặt, Mị Tề Tâm cũng bắt đầu khổ khổ cầu khẩn. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới, mình có thể không cần đối phương. Bất quá nguyên thần của đối phương nội đan, ngược lại là đối với Tiểu Khải có rất lớn chỗ dùng. Tiểu Khải, cho ngươi, đem vùi đầu vào trong nhẫn long văn, truyền âm cho Tiểu Khải. Tiểu Khải đạt được nguyên thần truyền âm, tỏ ra rất vui vẻ. Cảm ơn anh, thành tựu tinh thú, chiếm đoạt cường giả nguyên thần nội đan. Đây chính là đại bổ, có thể để cho mình thực lực, hơn nữa dễ dàng tinh tiến. Hắn giết Mị Tề Tâm. Đáng sợ, khu vực này lại phải thêm một nhân vật hung ác. Gần 3 tỷ lực rồng, cộng thêm khắc chế quỷ tộc sấm sét lực. Thân phận của người này thật vẫn khó mà suy nghĩ. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi hơi thở, là người tộc người, ngược lại không để cho bọn họ tin. Tuyệt đối là đáng giá hoài nghi. Mà Dịch Tiểu Phi làm xong hết thảy các thứ này, đối với xa xa những người đó, cũng không có để ý. Bất quá một ít nói chuyện, Dịch Tiểu Phi cũng nghe được. Xem ra sau này cần đem hơi thở tăng lên tới chí thánh đại viên mãn. Dịch Tiểu Phi có chút nhớ tự, mình bây giờ chỉ là chân thánh sơ kỳ. Như vậy thực lực ở thánh vực chiến trường quanh quẩn, quả thật làm cho mình cảm giác có chút rêu rao. Tự có sư tôn ban đầu cấp cho linh bảo, hơi thở ngụy trang đến chí thánh đại viên mãn hay là làm lấy được. Hơn nữa theo thực lực mình tăng cường, ngụy trang, thánh vương cường giả cũng không phát hiện được. Dĩ nhiên trong đại linh giới nhân tài đông đảo, bị một ít năng lực đặc thù thánh vương phát giác, đó cũng là rất bình thường. Bất quá thực lực, mặt mũi ngụy trang, có thể để cho Dịch Tiểu Phi né tránh 90% người dọ thám biết. Lần này thu hoạch coi như là rất phong phú, để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình rất tốt. Bất quá thời khắc này bại lộ, sau này ở bên này, sợ là rất ít có người đem mình làm mục tiêu. Chém chết Mị Tề Tâm sau đó, 10 năm thời gian, ở Dịch Tiểu Phi chỗ khu vực, đều không từng gặp phải phiền toái gì. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi lấy được chiến lợi phẩm, đã có to lớn tiêu hao. Thánh vực chiến trường, cốt thú ven núi, ở bên này một ngọn núi ven núi, chính là một đầu linh thú hài cốt biến thành, có từng cái động phủ bị mở ra đi ra, coi như là ở thánh vực bên chiến trường duyên vùng, đại linh giới 12 vực tu sĩ tụ tập một nơi. Dĩ nhiên bên này không có quy tắc, hết thảy dựa vào quả đấm nói chuyện, vì lợi ích trực tiếp đánh, giết hại cũng là bình thường như cơm bữa, mà Dịch Tiểu Phi 10 năm cũng ở tại nơi này một bên. Đối với ở bên này tu sĩ mà nói, cũng biết Dịch Tiểu Phi tục danh, Long Phi, thánh vực chiến trường, Dịch Tiểu Phi dùng tên giả Long Phi, mặc dù biết được, vận dụng một ít thủ đoạn, sẽ nhận ra ở trong 10 vực hoang cực danh tiếng, nhưng ít nhất hôm nay Dịch Tiểu Phi còn không muốn bại lộ ra. Dùng Long Phi tên chữ, ở bên này sinh hoạt, càng lộ ra tự tại. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi thực lực lộ ra, để cho Dịch Tiểu Phi ở khu vực này, hiếm có người sẽ dám trêu chọc mình. Dẫu sao ở Dịch Tiểu Phi trên tay, là có một vị trí thánh cường giả. Quỷ tộc Mị Tề Tâm tánh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển